vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 241, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sắc bén của anh đảo một vòng trong đám đông, nhưng không thấy người phụ nữ đeo ba lô vừa rồi. Anh hỏi Trần Phong trước, Lâm Ngọc Chất vừa rồi đâu? Trần Phong lúc này mới nhận ra người phụ nữ vừa rồi đã biến mất. Đúng vậy, Lâm Ngọc Chất đâu rồi? Lâm Ngọc Chất chạy đi đâu rồi? Chỉ trong chớp mắt sao lại không thấy nữa? Người đàn ông bị đá quỳ xuống đất nghe thấy lời bọn họ nói, kinh ngạc nói, các người gặp Lâm Ngọc Chất rồi sao? Lời này ngoài miệng thì như vậy nhưng bên trong lại như thể bọn họ không nên gặp Lâm Ngọc Chất. Trần Phong luôn cảm thấy lời hắn ta có gì đó kỳ quặc. Lệ Vi Lan phát hiện Lâm Ngọc Chất mất tích trong nháy mắt đã nhận ra phỏng đoán tồi tệ nhất của anh đã thành sự thật. Anh vội vàng nói với tất cả những người có năng lực khác xung quanh, phát tín hiệu, rút lui. Trần Phong không hiểu ý của anh. Lệ Vi Lan ra lệnh, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà này. Trần Phong còn chưa hiểu ý anh, những người khác trong căn cứ đã bắt đầu thi hành. Lệ Vi Lan vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng, một cửa sổ ở phía trên bọn họ phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Tia lửa B, A, N tung tóe, rung chuyển trời đất. Sau một trận rung lắc dữ dội, sàn nhà bắt đầu nghiêng, nứt ra, phát ra tiếng kéo kẹt như thể không chịu nổi sức nặng. Tòa nhà này sắp sụp rồi. Gần như ngay khi nghe thấy tiếng nổ, Tôn Nhất Phi đã biết chuyện gì đã xảy ra. Mặt hắn tái mét, môi chỉ lẩm bẩm được vài chữ. Không kịp rồi, chúng ta đều sẽ bị chôn vùi ở đây. Tòa nhà này một khi đổ sụp thì sẽ như đẩy đổ núi vàng cột ngọc. Kết cấu vốn đã không vững chắc lại còn bị nổ như thế này. Dầm lớn gãy nứt, tất cả bọn họ đều sẽ C-H-E-T ở đây. Trong nỗi sợ hãi bị bóng đen tử thần bao trùm, tòa nhà đột nhiên dừng lại giữa không trung theo một cách đáng sợ, hoàn toàn trái với định luật vật lý. Giọng người phụ nữ cười khùng khục, nguyên rủa chửi bới từ trên lầu đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng rầm gỗ kéo kẹt. Nhưng cả tòa nhà như thể bị một sức mạnh bí ẩn nâng đỡ giữa không trung, chìm vào im lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mặt đất tạo thành góc nhọn và ánh hoàng hôn đang buông ngoài cửa sổ. Sau đó, không cần bất kỳ ai chỉ huy hay hét lên, mọi người chỉ lo mình chạy không đủ nhanh, đều tứ tán chạy ra khỏi cửa lớn. Bọn họ chỉ nghĩ rằng tòa nhà lơ lửng này là phép màu. Lệ Vi Lan nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, mang theo chút ưu phiền và rối rắm vang lên bên tai anh. Tầng 10 còn một người sống, cứu anh ta rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi không thể kéo dài được bao lâu nữa. Tầng 4 là điểm nổ, Lâm Ngọc Chất vẫn còn ở tầng 4. Không thể kéo dài được bao lâu nữa. Lòng Lệ Vi Lan trùng xuống. Lại phải tốn tiền sao? Anh không muốn cô phải tốn thêm quá nhiều tiền nữa. Trong lòng Lệ Vi Lan vội vàng, chạy thẳng lên một mạch, không hề dừng lại. Ở tầng 4 đá tung cánh cửa phòng đang nóng rực, vẫn còn phun ra lưỡi lửa dữ dội, kéo mạnh người phụ nữ điên điên khùng khùng đó rồi ném cho Trần Phong. Ghét bỏ nói với Trần Phong, xem chừng cô ta cho tôi, nếu để cô ta chạy mất lần nữa, tôi sẽ hỏi tội anh. Các ngươi xuống lầu trước đi, đi, cách chương.